Tình yêu của thiếu gia. Chương 9, cuộc chạm trán tại Gblue. Góc truyện audio.com. Hôm nay Xin đã rất cố gắng để thức sớm 6 giờ. Một kỷ lục từ trước tới giờ của Xin. Tuy học giỏi nhưng cô bé lại rất lười thức sớm. Theo định nghĩa của Xin thì vô sớm là một cái tội. Vậy mà hồi trước có người đòi làm học sinh đi sớm nhất khối 10. Tuy John và Xin học chung trường nhưng không bao giờ họ nhận bà con trong trường cả. Nếu có gặp nhau ở canteen thì cũng vậy. Như lúc này đây Xin đang đụng mặt John và đám đàn em trong trường của cậu nhóc. Chỉ có bọn họ và Đình Quân là mỉm cười chào Xin. Còn John thì vẫn lạnh như tiền đi thẳng đến mặt còn không thèm nhìn. Những người còn lại cũng đi theo John chỉ có duy Đình Quân là ở lại. Chị hai mua đồ ăn sáng chưa? Đình Quân ngồi xuống ghế đối diện với Xin rồi cất tiếng hỏi. Chưa, tại đông quá chưa chen chân vô được. Xin cười, vậy để em đi mua. Nói xong Đình Quân đứng lên và đi về phía quầy đồ ăn. Xin còn chưa kịp ngăn lại. Điều kỳ lạ là khi nãy John và đàn em vừa vào canteen lẫn lúc ra khỏi những học sinh khác đều dạt ra hai bên để cho họ đi. Bây giờ Đình Quân vừa vào quầy đã có người nhường cho cậu nhóc mua trước. Xin nhíu mày ghen tị. Sao họ lại có thể có cái uy quyền như thế nhỉ? Đình Quân chỉ vừa mới vào đã có đồ ăn đem ra liền. Quân mua cho Xin chai Pepsi và một tô bánh canh to hoành. Còn cậu nhóc thì chỉ mua cho mình ổ bánh mì trứng. Chấm, sao mua cho tôi nhiều vậy? Xin nhíu mày nhìn Đình Quân đang ăn ổ bánh mì ngon lành. Tại nhìn chị nhỏ xíu, ăn nhiều cho lớn nhanh, Xin đưa tay móc cái ví nhỏ trong túi váy của mình. Dường như Đình Quân biết cô bé định làm gì nên lắc đầu. Chị không cần phải trả đâu. Sao được, tôi với cậu đâu có quen thân đâu. Xin thấy khó xử, vậy chị coi như anh John mua cho chị đi. Không cần phải trả lại làm gì. Nhưng, không nhưng gì hết, chị ăn đại đi, Đình Quân xua tay. Vậy hôm nào tôi sẽ bao cậu đi ăn. Ok, Xin vốn không thích mắc nợ ai nên đây cũng coi như là một diệu kế. Ừ, vậy chị cứ ăn thoải mái đi. Đình Quân mỉm cười, sự thân thiết này đã khiến cho mọi học sinh trong canteen đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Còn có những tiếng sầm xì to nhỏ. Khi Đình Quân quay lại nhìn thì họ mới im bặt. Năm tiết chán kinh khủng với Xin. Hôm nay lại không có Thùy Như và Hải Phong. Chấm, Xin đang nằm ngủ ngon ơ sau một ngày học. Những lúc chán thế này thì đối với Xin ngủ là thượng sách. Cô bé ít khi đi chơi. Chỉ thích nằm dài ra giường và ngủ khi không có việc gì làm. Chỉ cần một bữa sáng no nê là cả ngày Xin khỏi cần ăn uống gì cũng được, đôi khi Xin còn bỏ luôn cả bữa sáng để ngủ khi những ngày nghỉ học. Đây gọi là ngủ bù. Chung quy là chỉ khi nào Xin cảm thấy thực sự rất đói bụng thì lúc đó cô bé mới tìm đến đồ ăn. Điện thoại Xin réo ầm lên những 4-5 lần mà Xin cứ để đó không thèm nghe máy. Đến lần thứ 15 Xin cũng chẳng buồn nghe và khi đã hết sức chịu đựng mặc dù đã làm mọi cách để át đi tiếng điện thoại. Xin mới bắt máy, làm gì mà gọi mãi không trả lời vậy? Muốn chết phải không? John hét lớn trong điện thoại. Tiếng hét như đâm vào lỗ tai Xin khiến cô bé phải để cái tai của mình xa điện thoại khoảng cách chừng 1 mét. Nãy giờ tôi ngủ, không nghe máy được, đến Gblue ngay lập tức, ngay chỗ ghế sofa đen phía bên trái gần quầy bar. Cô mà để tôi đợi thêm giây phút nào là chết với tôi. Rõ chưa, cái giọng ra lệnh quen thuộc của John, rồi cậu nhóc cắt máy. Xin tức tối ngồi bật dậy chạy ra ngoài. Không hiểu lý do gì mà lời nói của John lại tác động mạnh đến cô bé đến như vậy. Nhưng Xin nghĩ là phải có nguyên nhân gì đó John cần gấp đến Xin thì cậu nhóc mới điện thoại tới tấp như vậy. Gblue, 8P5, Xin chạy thẳng vào trong tránh những người trong bar. Nhưng ông bà ta nói không sai. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa. Xin chạy cắm cổ mà không để ý nên đụng phải một người phía trước mình. Nhưng sự thật là không phải đụng chúng mà là cô ta cố tình để Xin đụng chúng. Này làm gì vậy hả? Mắt để trên đầu hay sao mà không thấy tao đang đứng vậy hả? cái giọng này, là cái giọng chua loét của Uyên Nhi. Con nhỏ đầu đàn hôm bữa xin đụng phải khi chạy ra cửa. Ê, chính cô tự bước ra để tôi đụng chúng à nha. Mày nói cái gì nói lại coi. Tao mà thèm cho cái thứ dơ bẩn như mày đụng vào người hả? Uyên Nhi hất hàm lên. Ai dơ bẩn biết liền. Ít ra thì quần áo tôi không bị dính cái thứ nước đỏ chót kia. Dề, nói lại coi tao bị dính chỗ nào. Mắt mày bị lé rồi hả? Nhi bĩu môi nhìn vào cái váy của mình. Xin nở một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy ly rượu đỏ được đặt trên bàn kế chỗ xin đứng ngất thẳng ly rượu ấy vào cái đầm trắng toát kiêu sa của Uyên Nhi, khiến một phần váy dưới của cô ta bị dính đỏ hoe. Giờ thì ai dơ hơn ai nào? Cái đồ chảnh chẹ, lêu lêu, xin lè lưỡi trêu tức Uyên Nhi rồi đi tiếp. Những người được chứng kiến cảnh tượng cô tiểu thư chảnh chẹ Uyên Nhi. Cô chủ của một tập đoàn lớn bị một cô gái bình thường sỉ nhục trước đám đông đều xì xào rồi cười rộ lên khiến cho Uyên Nhi giận run người mặt. Biến sắc liên tục như tắc kè hoa. Đưa ánh mắt giận dữ nhìn xin, cô ta bấm tay vào cái ghế kế bên, đôi mắt ánh lên những tia lửa biểu hiện cho một cơn giận dữ đến tột độ. Tao nhất định sẽ trả thù cho nỗi nhục ngày hôm nay. Hãy chờ đấy, tất nhiên chuyện này John cũng biết và những người đi cùng John đến ba cũng đều được chứng kiến. Bọn họ được một trận cười ha ha, nên vì vậy mà xin vừa đến là bọn họ cứ nhào nhào lên. Chị hai tài thật đó, sỉ nhục được Uyên Nhi luôn, một người trong đám thốt lên, không hổ danh là bạn gái thủ lĩnh, và bọn họ cứ nói hết câu này đến câu kia, đến khi bị John xoay qua nhìn với ánh mắt sắc đến rợn người thì bọn họ mới im bặt. Ngồi xuống đó đi, xin ậm ừ một cái rồi ngồi xuống. Tế Đình Quân, đi qua đây, John nạt lên, còn chỗ đâu mà ngồi, có duy nhất chỗ này còn trống thôi. Để em qua chỗ thằng Quân ngồi. Chị hai qua ngồi kế anh John đi. Một người ngồi kế John đứng dậy. Thấy khuôn mặt thảm hại của Xin, Đình Quân thấy xót xót. Nhưng tránh trường hợp John nổi khùng bất tử nên Đình Quân phải lựa lời để Xin an lòng mà đi qua bên kia. Chị hai qua kia đi. Mắc không anh John nổi quạo thì mệt tụi em lắm. Vì ích lợi chung, Xin đành qua ngồi kế bên John. Lý do Xin không dám qua ngồi kế vì nãy giờ không biết John tức cái gì mà mặt mày rất chi là hình sự. Xin cũng đã đến rồi. Cũng qua ngồi kế John luôn rồi. Vậy mà biểu hiện cậu nhóc cũng không có gì mới. Sự im lặng đến đáng sợ. John để lên miệng điếu thuốc rồi bật lửa. Tình hình cứ căng thẳng như thế một hồi rất lâu, những điệu nhạc và những ánh đèn vẫn nhấp nháy liên hồi cùng những vũ điệu hoang dã. Nhưng trong cái không gian sôi động ấy cũng có chỗ của bầu không gian ảm đạm đến rợn người. Cách chương.